Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ, chương 49-2, góc truyện audio.com, khởi điểm cao hơn so những người khác, Liễu Vi Dung nhìn lão thần khắp nơi, không bị ảnh hưởng, thật ra thì sửa lại phong hào cũng tốt. Nàng không biết bản thân mình không thèm để ý, những mệnh phụ đằng kia xem ra biểu hiện thật là bình tĩnh. Sợ là hữu tướng đại nhân quên, lều lớn trồng trọt chính là do Đức Tần Nương Nương làm ra, ở trận tuyết tai năm nay không biết đã cứu vãn bao nhiêu dân chúng, đây chính là việc thiện trong thiên hạ, lấy danh tiếng của Đức Tần Nương Nương, vi thần cho là Đức Tần Nương Nương có thể đảm nhiệm cái phong hào này. Được một tay Mộ Dung Triệt đề bạt đi lên, tả tướng cười lạnh bác bỏ. Lời nói của tả tướng khiến không khí trở nên quỷ dị. Phái tả tướng, đều là ủng hộ hoàng đế, hiện tại Liễu Chi Hạo cũng thuộc về phái này, rối rít đồng ý lời tả tướng nói. Vì vậy hai hệ phái thừa tướng bắt đầu đấu lẫn nhau. Khiến Liễu Vi Dung mở rộng tầm mắt, Mộ Dung Triệt liếc nàng một cái thấy nàng tập trung tinh thần, say sưa nhìn hai đại thần ngầm đấu đá, không hề cảm thấy mình ở trong gió lốc chút này, khóe miệng giật giật rốt cuộc nàng có bao nhiêu ngốc nghếch, bao nhiêu ngẩn ngơ. Theo lời nói càng ngày càng kịch liệt của hai phái, sắc mặt Mộ Dung Triệt càng ngày càng đen, lạnh lùng quát một tiếng. Đủ rồi, hai người lập tức câm miệng an tĩnh đứng ở một bên. Hình như hữu tướng quên mất đây là chuyện nhà của trẫm. Mộ Dung Triệt lạnh lùng nhìn chằm chằm hữu tướng, nói một câu. Sắc mặt hữu tướng cứng đờ, không chút lo lắng cãi lại nói. Vi thần cho rằng chuyện Tấn Phong chính là quốc chi đại sự. Hữu tướng không nói, trẫm còn không biết chuyện nhà của trẫm cũng trở thành quốc sự, rốt cuộc thiên hạ này là trẫm định đoạt hay là hữu tướng định đoạt. Hả, đến chuyện nhà của trẫm cũng muốn chen vào một chân, có phải, ngày nào đó cũng chen một chân vào ngôi vị hoàng đế trẫm ngồi ở đây hay không? Hoàng đế hí mắt cả người tản ra lãnh khí, ánh mắt bén nhọn đảo qua các vị đại thần, thanh âm lạnh lẽo mang theo một tia lãnh ý. Lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt đông lạnh. Cường thế của hoàng đế làm cho những cựu thần bọn họ ghé mắt, hữu tướng lần này đá trúng tiết bản rồi. Bình thường ở trên triều đình làm cho hoàng đế ngột ngạt còn chưa đủ, bây giờ còn muốn chen một chân vào chuyện nhà của hoàng đế, đây không phải là muốn chết sao? Vốn là hùa theo hữu tướng, hiện tại quan viên đều hối hận không ngừng. Liễu Vi Dung thấy một màn như vậy, âm thầm cảm khái một chút, những đại thần này thật là lá gan dài rộng, chuyện hậu cung của hoàng đế cũng muốn quản, thật là không sợ chết. Vi thần không dám, nét mặt già nua của hữu tướng tái đi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng quỳ xuống. Trẫm thấy ngươi không có gì không dám, xem ra hữu tướng thật là quá rảnh rỗi, vừa đúng hôm nay bão tuyết ngừng, hữu tướng trở về viết cái phương án khắc phục hậu quả khiến trẫm hài lòng, như thế nào? Hoàng đế gõ nhẹ mặt bàn, lạnh lùng cảnh cáo nói. Vi thần tuân chỉ, hữu tướng lúc này là hoàn toàn gặp khó khăn, thấy tả tướng cười lạnh nhìn hắn, trong lòng không khỏi giận âm thầm ghi nhớ tả tướng một khoản. Năng lực Mộ Dung Triệt áp chúng đại thần, chữ ban thưởng cho Liễu Vi Dung không thay đổi, vẫn là Đức Tần. Lần này hoàng đế rất quyết đoán, hung hăng chà một lần mặt mũi của hữu tướng, khiến các đại thần ý thức được hoàng đế không phải tiên đế còn có đây là chuyện nhà. Góc truyện audio.com, hoàng đế Tấn Phong ở trên tiệc đầy tháng, cũng cho thấy hắn rất coi trọng đối với vị Đức Tần này, mẹ đẻ của trưởng hoàng tử. Nếu không đợi nàng cả đời hết trưởng hoàng tử liền Tấn Phong, cũng không ai nói cái gì. Lần đầu tiên Liễu Vi Dung thấy dáng vẻ khí phách lạnh lùng uy nghiêm của Mộ Dung Triệt rốt cuộc cảm nhận được uy nghiêm của đế vương. Các phi tần khác thấy hoàng đế phát uy, đều đờ đẫn một chút, sau khi kịp phản ứng, các nàng níu lấy khăn, oán khí ngất trời, âm thầm nguyền rủa Đức Tần. Tiệc đầy tháng rất nhanh liền kết thúc, hoàng đế cùng thái hậu lần lượt rời chỗ. Liễu Tương Nhã nhìn phụ thân của mình một chút, nhìn lại nữ nhân bên cạnh hắn một chút, cắn cắn môi, rưng rưng hận hận rời đi, không quay đầu nhìn lại một cái. Liễu Vi Dung không để ý đến những phi tần cố ý thân cận kia, đặc biệt là Tả Tần, mỗi lần thấy nàng liền muốn đi đường vòng. Sau khi cùng Lưu Quý Nhân, La Tần nói vài lời, vội vã chuẩn bị trở về nhìn Đoàn Đoàn, nhưng Hạnh Nhi lại nói cho nàng biết Liễu Nhị Phu Nhân cầu kiến. Liễu Vi Dung sửng sốt, Liễu Nhị Phu Nhân, tiện nghi bình thê của phụ thân, để cho nàng đến đây đi. Nhớ lại hai lá thư để trong không gian, nàng quyết định giao trả cho tiện nghi phụ thân, nhìn xem ông ta có ý gì. Có lẽ tất cả không liên quan với tiện nghi phụ thân, chỉ là mẹ con Trương Thị làm ra. Tưởng thị rất nhanh đi tới, thời điểm thấy Liễu Vi Dung hành lễ quỳ lạy một cái. Sau khi Liễu Vi Dung để cho nàng đứng lên, nhàn nhạt hỏi một câu. Không biết nhị nương tìm ta có chuyện gì? Tưởng thị khẽ mỉm cười, nói nguyện vọng tương lai, đại ý là hy vọng lấy được ủng hộ của nàng, về sau nhà mẹ của nàng ta cũng sẽ dốc sức ủng hộ đại hoàng tử. Liễu Vi Dung suy nghĩ một chút, mình là người cô độc, có người ủng hộ cũng không tồi, nhà mẹ đẻ Tưởng Thị là một thương nhân thế gia, tiền bạc không kém, cộng thêm hiện tại Tưởng Thị đã có bầu một tháng, nếu như sinh hạ con trai, đối với nàng cũng là trợ lực. Vì vậy gật đầu đáp ứng. Tưởng Thị vui mừng, lôi kéo tay của nàng nói một chút, còn cố ý lấy một ít ngân phiếu mệnh giá lớn cho nàng. Liễu Vi Dung mỉm cười nhận lấy, Tưởng Thị này thật biết làm người. Nhị nương, đây là hai phong thư, là phụ thân bảo tỷ tỷ giao cho ta, ngươi giúp ta chuyển lại cho phụ thân, hỏi rốt cuộc là phụ thân có ý tứ gì. Liễu Vi Dung từ trong tay áo đem ra hai lá thư giao cho Tưởng Thị, cười khanh khách nói. Tưởng Thị ngẩn người, đây, Liễu Vi Dung mím môi cười một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Cho phụ thân xem đi, nói không chừng có vui mừng đấy. Tưởng Thị nghe, đáy mắt thoáng qua một tia suy nghĩ sâu xa. Đem hai lá thư cất xong, mỉm cười hướng Liễu Vi Dung cáo từ. Liễu Vi Dung mang theo Hạnh Nhi cùng Bạch Liên vội vã trở lại Nhu Phúc Cung, hiện giờ Nhu Phúc Cung coi như là cung của nàng rồi, nhân thủ đã gia tăng một chút rồi. Đều là người của Mộ Dung Triệt, Thục Phi bọn họ muốn cắm người vào, đáng tiếc Hoàng đế sẽ không cho phép. An toàn của trưởng hoàng tử là quan trọng nhất. Vừa vào nội thất, Liễu Vi Dung liền nghe được âm thanh i i a a của Đoàn Đoàn, vành mắt bỗng dưng đỏ, trong lòng nhất thời mềm mại. Trần Mama cùng bà Vú ở cửa vội hành lễ với Liễu Vi Dung, Liễu Vi Dung cho các nàng đi xuống, lưu lại Trần Mama cùng đám người Bạch Liên, Hạnh Nhi. Ôm lấy Tiểu Bảo Bảo, hung hăng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của hắn một cái, thấy Tiểu Bảo Bảo. Góc truyện audio.com, hướng nàng cười khanh khách, không có xa lạ với nàng, Liễu Vi Dung thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi nhìn, hốc mắt đều đỏ, họ biết một tháng qua chủ tử ngày ngày mong đợi đại hoàng tử trở về. Liễu Vi Dung lau nước mắt, nhanh chóng đổi một bộ thường phục, ôm Đoàn Đoàn ngồi ở trên giường chơi một lát, Đoàn Đoàn liền đói bụng, tay nhỏ bé bắt đầu lay váy của nàng, mới vừa đổi xiêm áo, váy rất lỏng, không bao lâu liền bị hắn lay mở ra, đầu nhỏ rúc vào, hướng trước ngực của nàng rụi rụi, Liễu Vi Dung sừng sốt. Chủ tử, đại hoàng tử đây là đói bụng rồi sao? Bạch Liên che miệng cười trộm. Nô tài đi kêu bà Vú tới ngay. Trần Mama vội vàng nói. Liễu Vi Dung vội ngăn cản. Trần Mama, không cần, ta muốn cho Đoàn Đoàn bú sữa, những ngày qua luôn trứng ngực sữa rất đầy. Nói xong, kéo vạt áo ở trước ngực xuống, sai Bạch Liên đem khăn lông nóng tới, xoa xoa xong, đem Tiểu Đoàn Tử ôm đến trước ngực, để cho hắn bú sữa mẹ, Đoàn Đoàn ngửi thấy được mùi sữa, dùng sức mút. Trần Mama vốn là không đồng ý, có điều thấy chủ tử cũng đã bắt đầu cho bú sữa, cũng bỏ đi. Ăn chậm một chút, Liễu Vi Dung thấy nhi tử ăn quá mau, sặc một cái, vội dịu dàng vỗ nhẹ lưng của hắn. Mộ Dung Triệt vừa tiến đến liền nhìn đến cảnh hai mẹ con bú sữa, nhìn chằm chằm người chôn ở trước ngực Đức Tần bú sữa mẹ con trai của hắn đang ăn rất vui vẻ, hai mắt thoáng qua một đám ánh lửa. Trần Mama, Hạnh Nhi cùng Bạch Liên thấy Hoàng đế tiến vào cả kinh, vội thỉnh an. Liễu Vi Dung ôm nhi tử cho bú sữa mẹ, vỗ nhẹ lưng của hắn, cười khanh khách thỉnh an Mộ Dung Triệt, có điều khi nhìn thấy mặt hắn đen lại thì sừng sốt, người nào lại chọc giận hắn rồi hả? Mộ Dung Triệt đi tới, môi mỏng mím chặt, bàn tay to thình lình xách Đoàn Đoàn đang bú sữa lên, mặt lạnh nói với Trần Mama. Đem đại hoàng tử ôm xuống, để bà vú cho ăn. Trần Mama một bên cuống quýt đưa tay chuẩn bị nhận đại hoàng tử, vậy mà Đoàn Đoàn đột nhiên nhất trụ kình thiên, hướng về phía mặt của Mộ Dung Triệt bắn ra một dòng nước tiểu. Cách chương.